Phạm tội trực giác, thần thám thiếu nữ, tác giả, Thanh Ti Nhiễm Sương, thực hiện, Thư viện báo, chương 147, chương 149 cũng tất cả đều là có sản nghiệp người. Bối Kha Mạc nhún nhún vai, ta thân thủ đem, những cái đó lưng đeo vô số điều mạng người mọi người. Đưa vào đi, ngươi cho rằng ta sẽ sợ hãi uy hiếp của ngươi. La Gia đại ca, ngươi công ty gần nhất có một số việc không có xử lý tốt đi. Cho nên thiếu hụt tương đối nghiêm trọng, hiện tại thiếu hụt là ngươi không có cách nào thừa nhận. Ta biết ngươi thực gian nan, chính là bất luận cái gì sự tình, đều là có thể thương lượng, trộm đồ vật chịu tội không nhỏ. Ta cảm thấy ngươi hẳn là muốn rõ ràng trong đó lợi hại. Đem đồ vật kêu xuất hiện đi, La Thụy Tường cười lạnh. Ngươi nói đồ vật là ta lấy, liền thật là ta lấy. Ngươi tìm được chứng cứ à, La Cẩn Du sắc mặt không tốt lắm. Đại ca, thật là ngươi làm sao? La Thụy Tường phẫn nộ nhìn La Cẩn Du, ngươi vì một ngoại nhân, hoài nghi ta, ngươi biết chính mình đang nói cái gì sao? Bối Kha Mạc thấp thấp cười ra tiếng tới, ngươi quả nhiên là thói quen. Dùng bất đồng cảm xúc tới che giấu chính mình chân thật tình cảm ni xem ra La Gia đại ca. Ngươi là thuộc về cái loại này. Không đến Hoàng Hà chưa từ bỏ ý định người. Như vậy ta liền tìm đến thứ này đi, nói Bối Kha Mạc đứng dậy. Hướng tới trên lầu đi đến. Mọi người cũng đều đi theo Bối Kha Mạc phía sau. Rẽ trái rẽ phải, đi tới một cái đã vứt đi không cần gác mái. Đi vào tìm đi. Ta tưởng nhà các ngươi mất đi đồ vật, hẳn là liền ở chỗ này, La Cẩn Du vội vàng mang theo người đi vào. Lục tung tìm một hồi, quả nhiên tìm được rồi mất đi kim xe ngựa, La Cẩn Du làm người đem xe ngựa, thả lại đến nguyên bản đặt xe ngựa địa phương. Rất là kinh ngạc nhìn Bối Kha Mạc, ngươi là như thế nào biết, thứ này đặt ở nơi này, mỗi nhà mỗi hộ, đều có một cái gác mái. Cái này gác mái thường xuyên dùng để đối phương lâu dài không cần đồ vật dừng một chút. Bối Kha Mạc chỉ La Thụy Tường góc áo, cho bụi, ở như vậy đại gia đình, chỉ có cái này địa phương mới có thể đủ xuất hiện đi. Đặc biệt là này đàn, buổi sáng liền không đi ra ngoài, lưu lại nơi này người, Kiều Phạn Âm một phen nhéo La Thụy Tường quần áo. Bằng không đi cục cảnh sát làm so đối. Liền cái gì đều đã biết, La Thụy Tường cũng là gặp qua việc đời người. Còn không đến mức, sẽ làm Kiều Phạn Âm dọa sợ. Ta liền tính là đã tới gác mái, lại có thể thế nào? Bối Kha Mạc gật gật đầu, là, nơi này cũng không phải cái gì cấm tiến vào địa phương. Ai đến nơi đây đều là có khả năng, cũng không thể chỉ là nói ngươi có hiềm nghi, người khác cũng có đáng giá hoài nghi địa phương. Ngươi nói không sai, Kiều Phạn Âm đem trong tay vở mở ra. Căn cứ mọi người lời khai, có thể biết rất nhiều chuyện, mỗi người lời khai, trên cơ bản đều không có quá lớn xuất nhập. La Gia là một cái đại gia đình, ai đều biết, La Gia ném đồ vật, hậu quả có bao nhiêu nghiêm trọng. Ở La Gia công tác người, đều là trải qua ngàn chọn vạn tuyển, không chỉ có phi thường thành thật hơn nữa thực trung thành. Bọn họ lời nói, là thực có thể tin. Bối Kha Mạc cùng Kiều Phạn Âm, tỉ mỉ, quan sát mỗi người mặt bộ biểu tình, nói chuyện thời điểm ngữ khí, cùng với nói chuyện thời điểm hơi thở biến hóa, phân tích người này nói chuyện có phải hay không xuất phát từ chân tâm ni cuối cùng được đến. Kết quả chính là, cơ hồ có vượt qua một nửa người. Có trong hồ sơ phát phía trước nhìn đến La Thụy Tường xuất hiện ở hiện trường phụ cận. La Thụy Tường xuất hiện tại hiện trường vụ án phụ cận. Đảo cũng không có gì đáng giá kỳ quái. La Gia người, xuất hiện ở địa phương nào đều là hẳn là. Chính là La Thụy Tường tới lui lui. Bị ít nhất một nửa La Gia người nhìn đến. Này cũng không phải là cái gì bình thường sự tình. La Thụy Tường xuất hiện có trong hồ sơ phát địa điểm không lâu. Đồ vật liền ném ni trước hết phát hiện đồ vật mất đi người. Là La Cẩn Du, hắn khẳng định ngay lúc đó an bảo hệ thống, là hoàn chỉnh, không có bất luận cái gì bị cho rằng hư hao dấu vết. Muốn thần không biết quỷ không hay, đem an bảo hệ thống tắt đi, cũng chỉ có La Gia người nhà có thể làm được. La Gia người nhà nói qua, cảnh báo hệ thống, chỉ có chính bọn họ biết vị trí cùng chốt mở, ngay cả đặt xe ngựa địa phương. Nếu không phải hôm nay ném xe ngựa, La Gia công tác người sẽ không biết. Quan trọng nhất chính là, La Thụy Tường là một cái có thói ở sạch người, quần áo quần cùng giày, cần thiết muốn tẩy sạch sẽ. Lúc ấy Bối Kha Mạc cùng Kiều Phạn Âm, đối La Thụy Tường tiến hành dò hỏi thời điểm, cũng phát hiện một ít chi tiết nhỏ. La Thụy Tường trong túi, sẽ trang rất nhiều khăn lông, mỗi lần tiếp xúc qua thứ gì, La Thụy Tường đều sẽ dùng khăn lông sát tay, bởi vì La Gia gia huấn, là cần kiệm, cho nên La Thụy Tường mỗi lần dùng quá khăn lông, cũng không hảo vứt bỏ, dùng qua sau khăn lông, cần thiết phải trải qua cồn, cùng cực nóng song trọng tiêu độc, gắng đạt tới làm được, tương đối vô khuẩn, như vậy một người, ở còn không có ra cửa phía trước, như thế nào sẽ như vậy không cẩn thận, làm quần áo của mình lây dính thượng cho bụi đâu. Sáng sớm tinh mơ, vừa mới mặc vào một bộ, thói ở sạch người, còn có trên quần áo cho bụi, thật sự là làm người không hiểu, liền tính là đi qua gác mái. Nếu không phải trong lúc vội vàng quay lại, khẳng định sẽ không lây dính thượng cho bụi. Một cái khác, cũng là quan trọng nhất một chút, chính là vết máu. Tần Triều truyền xuống tới xe ngựa, vốn dĩ trải qua phong xương ăn mòn, đã tương đối bóng loáng, nhưng là cũng có một ít địa phương, so le không đồng đều. Như vậy địa phương, liền sẽ trở thành, mọi người trong lúc vội vàng, lưu lại chứng cứ giúp đỡ. Nếu là đại thiếu gia không ngại, đem chính mình bàn tay xuất hiện đi, ta vừa rồi quan sát qua kim xe ngựa. Cái kia rất nhỏ chỗ hồng thượng có một chút vết máu. Người tay bị thương đi. La Thụy Tường theo bản năng, đem chính mình mờ u bàn tay đến phía sau. Kế tiếp sự tình, các ngươi La Gia chính mình dò hỏi đi. Thật sự không được nghiệm nghiệm DNA chẳng phải sẽ biết. La Cẩn Du nhìn chính mình phụ thân liếc mắt một cái. La Gia lão gia tử gật gật đầu, ý bảo La Cẩn Du trước đưa Bối Kha Mạc cùng Kiều Phạn Âm rời đi. La Gia sự tình, La Gia chính mình là có thể xử lý. Người ngoài tại đây, còn sẽ làm người cảm thấy không quá phương tiện, đem hai người đưa ra cửa. La Cẩn Du thở dài một tiếng, thật muốn không đến, trong nhà sẽ xuất hiện chuyện như vậy. Cho các người chế diễu, đại ca ngày thường phi thường nghiêm khắc kiềm chế bản thân. Hơn nữa làm người sạch sẽ, nếu là đại ca công ty, không phải ra vấn đề lớn, đại ca khẳng định sẽ không làm như vậy. Đại ca biết, làm như vậy hậu quả là cái gì? Lão gia tử ngày thường thoạt nhìn phi thường hòa ái, trên thực tế nghiêm khắc thực, cơ hồ không cho phép chúng ta phạm một chút cùng gia tộc có quan hệ sai lầm mà ni. Dừng một chút. La Cẩn Du có vẻ rất là bất đắc dĩ, cũng cảm thấy rất là mỏi mệt. Bối Kha Mạc vỗ vỗ La Cẩn Du bả vai, kỳ thật không ngừng này một cái. Ta cảm thấy nhà ngươi cái kia hạ nhân cũng có vấn đề. La Cẩn Du kinh ngạc ngẩng đầu, nhìn Bối Kha Mạc, Kiều Phạn Âm cười khẽ, trải qua quá tình yêu người, nhất minh bạch, sao lợi hại chỗ, sao sẽ làm cái dạng gì người, lâm vào cái dạng gì trong vòng, nhà ngươi đại ca chỉ sợ là thích cái kia đầu bếp nữ đi, một người là vô pháp. Đem như vậy trầm trọng kim xe ngựa vận đi ra ngoài. Nhất định có giúp đỡ. Kiều Phạn Âm quay đầu, nhìn Bối Kha Mạc đánh cái ngáp, nhanh chóng giải thích, phòng bếp cùng gác mái là liên hệ, cho nên các ngươi có thể dò hỏi một chút, nhìn xem tình huống rốt cuộc là thế nào. La Cẩn Du nhấp nhấp miệng cười khổ. Khả năng đại ca sẽ bởi vậy, lọt vào thực trọng trừng phạt đi, nếu thật sự như là các ngươi nói như vậy, cái kia đầu bếp nữ, La Gia tuyệt đối không thể lưu, này hết thảy đều không có phát sinh nói, khả năng tình huống còn sẽ tốt một chút. La Gia tuy rằng gia giáo nghiêm khắc, cũng không phải cái loại này mang theo thành kiến xem người gia tộc. La Gia tổ tiên là dự nghiệp bằng hai bàn tay trắng. Đối với những cái đó nỗ lực cơ sở người, cũng là rất có hảo cảm. Nếu không có chuyện này, khả năng đại gia còn có thể nhìn đến, hữu tình nhân trung thành quyến trúc một khác, nhưng là ra chuyện này, kết quả liền hoàn toàn bất đồng. La Cẩn Du đều có thể biết, nhà mình sẽ xuất hiện cái dạng gì một hồi, làm người bất đắc dĩ mà lại sợ hãi gió lốc, trong nhà quá có tiền, người quá nhiều, cũng không phải chuyện tốt. Trong xe Bối Kha Mạc mơ màng sắp ngủ, nâng lên tay nhìn nhìn, La Cẩn Du đưa cho nàng đồ vật, Kiều Phạn Âm nhướng mày, ra tay đủ hào phóng, đây chính là bờ biển biệt thự a, Bối Kha Mạc tùy ý. Đem đồ vật ném ở trên ghế sau, ta muốn cái này, cũng không có gì dùng, vậy đổi thành tiền, ngươi muốn làm điểm cái gì liền làm điểm cái gì, La Cẩn Du biệt thự, ít nhất có mấy ngàn vạn. Ngươi không phải vẫn luôn muốn khai cửa hàng sao? Liền dùng này đó tài chính khai cái ngươi muốn khai cửa hàng bái, Bối Kha Mạc đánh cái ngáp. Vậy ngươi liền bán đem tiền cho ta. Ta gần nhất nhìn chúng một nhà cửa hàng bách hóa, Kiều Phạn Âm cẩn thận tính tính. Kia không sai biệt lắm muốn thượng trăm triệu đi. Ngươi đủ sao? Đợi nửa ngày, không được đến đáp lại. Kiều Phạn Âm vừa chuyển đầu. Ngươi đã ngủ rồi. Sáng sớm hôm sau, Bối Kha Mạc tỉnh lại, bên người người đã không còn nữa. Không thể hiểu được, Trạm Lô đứng ở nhà ăn, bên cạnh còn có Lân Gia cùng Bạch Lộc. Bối Kha Mạc bốn phía nhìn một chút, không thấy được Kiều Phạn Âm thân ảnh. Tiểu thư, thiếu gia làm chúng ta hỗ trợ truyền cáo. 10 giờ chung cắt băng nghi thức, nhiệt thỉnh người trên cơ bản đều tới rồi. Bối Kha Mạc nhìn nhìn. Trên tường đồng hồ treo tường. 10 giờ chung, cái gì cắt băng nghi thức a? Hình như là công ty bách hóa. Thiếu gia nói nếu ngươi không nghĩ đi, cũng không quan hệ. Bối Kha Mạc nhướng mày, hoảng hốt nhớ lại, chính mình đêm qua nói qua nói. Đêm qua, chính mình nói qua muốn một cái công ty bách hóa. Kết quả hiện tại, liền có một cái công ty bách hóa. Chờ Bối Kha Mạc đi cắt băng. Bối Kha Mạc tự hỏi một chút, chính mình tình cảnh hiện tại. Chậm rãi bắt đầu ăn cái gì, nhìn nàng cái này tốc độ, Bạch Lộc cùng Trạm Lô cũng liền biết, nàng tuyệt đối không có khả năng tham gia cắt băng nghi thức. Gọi điện thoại cấp Tiểu Âm, nói cắt băng ta không đi, Bạch Lộc gật gật đầu. Ngoan ngoãn gọi điện thoại cấp Kiều Phạn Âm, Kiều Phạn Âm cũng đoán được, Bối Kha Mạc hẳn là sẽ không lại đây, hiện tại biết Bối Kha Mạc cùng hắn ở bên nhau người. Đã không ít, nếu là Bối Kha Mạc có sản nghiệp, như vậy rất có thể tạo thành nàng cha mẹ gánh nặng. Đặc biệt là hiện tại, Bối Kha Mạc tình huống phức tạp, yêu cầu thường thường, tiến hành một ít điều tra, thân phận quá mức ngăn nắp lượng lệ, liền sẽ dẫn nhân chú mục, điều tra kết quả thực dễ dàng đã chịu ảnh hưởng, không tới liền không tới, làm nàng ăn chút tốt, giữa trưa ta không thể quay về. Tiểu Mạc lại thói quen không ai chiếu cố thời điểm, không đúng hạn ăn cơm, các ngươi đốc thúc nàng một chút, khác không quan trọng, thân thể quan trọng nhất. Bạch Lộc liên tục gật đầu. Chiếu cố Bối Kha Mạc, là bọn họ suốt đời nhiệm vụ, ăn qua cơm sáng, không sai biệt lắm liền phải 10 giờ chung. Bối Kha Mạc tự hỏi một chút, chính mình có thể làm sự tình, tự hồ trừ bỏ đi học, nàng hiện tại cũng không có gì. Có thể tống cổ thời gian, đi thôi, đưa ta đi trường học, đã lâu cũng chưa đi học, lại không đi, lão sư khả năng cho rằng ta ném ăn đi, Lục Tiểu Vũ là nghe nói. Bối Kha Mạc có xí nghiệp muốn khai trương, cho nên đi công ty bách hóa, hắn nhưng không nghĩ tới, Bối Kha Mạc sẽ bởi vì không nghĩ đi khai trương, mà chạy tới đi học, thật là nữ nhân tâm tư, đoán không ra a. Đi học nội dung, làm Bối Kha Mạc ý thức được, chính mình thật là cùng chuyên nghiệp, thoát ly lâu là money rất nhiều đồ vật, Bối Kha Mạc giống như là lần đầu tiên nghe nói giống nhau. Tuy rằng hiện tại, khoảng cách tốt nghiệp còn có mấy năm, chính là Bối Kha Mạc vẫn là thực không rõ ràng lắm. Chính mình tốt nghiệp lúc sau nên làm cái gì? Chẳng lẽ giống như là Đường Vũ Đường đề nghị, đi cục cảnh sát công tác sao? Nếu thật là đi cục cảnh sát, Bối Kha Mạc năng lực, về sau khả năng cũng có thể đủ làm được cục trưởng vị trí. Chẳng qua loại trói buộc này công tác, thật sự là không thích hợp Bối Kha Mạc tính cách, Bối Kha Mạc thói quen. không cho người khác quản thúc chính mình hành vi. Cục cảnh sát công tác thật sự không thích hợp nàng. Quan trọng nhất chính là, Bối Kha Mặc người này cũng không có gì tinh thần trọng nghĩa. Là một cái cảnh sát, nếu không có tinh thần trọng nghĩa, như vậy cái này cảnh sát lạnh nhạt trình độ làm nhân tâm hàn. Bối Kha Mặc vốn dĩ liền cũng đủ lạnh nhạt, nếu quan tượng một cái cảnh sát danh hiệu, tuyệt đối sẽ làm người cảm thấy, cái này cảnh sát, còn không bằng người xấu tới hảo. Cho nên Bối Kha Mặc vẫn luôn không cảm thấy, chính mình yêu cầu là một cái cảnh sát tồn tại. Cho nên Bối Kha Mặc bắt đầu suy xét, chính mình còn có thể đủ làm cái gì. Ngay cả đối mặt chính mình bài chuyên ngành, đều là một bộ nghe không hiểu bộ dáng. Bối Kha Mặc, người thật lâu đều không có tới nơi này đi học, mấy thứ này có thể nghe minh bạch sao? Lớp trưởng vẫn là thực quan tâm, Bối Kha Mặc học tập tình huống, nghe không rõ cũng không có gì. Dù sao cuối cùng đều là khảo cố định nội dung, ta chỉ cần ngâm nga những cái đó như vậy đủ rồi. Lớp trưởng, chúng ta gần nhất hẳn là không có gì khảo thí đi. Liền tính là có khảo thí, ngươi cũng không cần lo lắng, nhà ngươi kiêu tổng tài, cái gì làm không được a? Bối Kha Mặc nhún nhún vai. Ta không có khả năng đi hắn công ty, cho nên vẫn là muốn chính mình tìm điểm cái gì có thể làm sự kia có cái gì ý tưởng sao? Hiện tại sinh viên gây dựng sự nghiệp, cũng là thực thường thấy, Bối Kha Mặc gật gật đầu. Mấu chốt liền ở chỗ, cũng không biết hẳn là làm điểm cái gì mới tốt, con người của ta lười nhác quán, làm cái gì đều cảm thấy khó chịu, bị người quản càng là cảm thấy khó chịu. Xem ra ta không phải đặc biệt thích hợp xã hội này, lớp trưởng cười khẽ. Cũng không thể nói như vậy, người luôn có thể làm sự tình, nói chuyện chi gian. Bạch Lộc cầm Bối Kha Mặc điện thoại đi đến, lúc này, Bối Kha Mặc mới phát hiện, chính mình quên lấy điện thoại, phu nhân đánh tới, tiểu thư, người giống như đã thật lâu đều không có về nhà, Bối Kha Mặc vội vàng đem điện thoại lấy lại đây. Mẹ! Ta mới vừa tan học, không có gì ngươi nói đi, ta không có việc gì, chính là gần nhất đi ra ngoài chơi một vòng, ân, cùng mưa nhỏ còn có Chu Văn bọn họ cùng nhau, yên tâm đi, ta sẽ không có cái gì nguy hiểm ẩn đi, Bối Kha Mặc cùng Bạch Văn Tĩnh thông thật lâu điện thoại. Vừa nói vừa cười, hết chương.